Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Tần Chết mụ mụ thật xinh đẹp. Vị này mỹ lệ thiếu phụ, da thịt tuyết trắng thấm vào, vóc người linh lung tinh tế, bộ ngực đẫy đà lớn. Cái kia đuôi lông mày khóe mắt trong lúc đó đều mang một sâu tận xương tủy mỹ ý. Thấy đối với mỹ nữ sức miễn dịch là số không, Lý Vô Ngạo là hai mắt đăm đăm. Trong bụng tà hỏa tuôn, cái này phụ nhân xinh đẹp sẽ là ai chứ? Lý Vô Ngạo ánh mắt một bên chăm chú nhìn vị này dáng người sặc sỡ, quyến rũ động lòng người, ăn mặc sườn xám quần cụt thiếu phụ, một bên ở trong lòng âm thầm hỏi: bà đại nhân, tân tử trở lại rồi chưa? Mấy ngày nay đều không nhìn thấy hắn. Vị này thiếu phụ, một bên nhẹ nhàng đem trơn bóng khay đặt lên bàn, một bên nhẹ giọng hỏi, giọng nói mềm nhẹ, tràn đầy một cỗ thiếu phụ độc hữu, chính là mềm mại đáng yêu ý. Tân tử a, trưa hôm nay sáu chợ đám người từ Konoha thôn cầu viện trở về, đi ngang qua rất nhiều sơn đạo, cũng không có thấy hắn. Ai, tân tử hài tử này, Kurosuke Raiga là một nhân vật rất nguy hiểm, hắn lại không nên đi theo hắn mù hỗn. Sơn Tiêu bà một bên cầm thoi nhẹ nhàng múc màu xanh biếc cà ri, đem chồng chất tại sáng bóng khay, một bên khẽ thở dài, chậm rãi nói rằng, ai, tân tử hài tử này, lúc nào mới có thể dài lớn a? Hắn cha chết sớm, lưu chúng ta cô nhi quả mẫu, như thế nào cho phải? Mỹ lệ thiếu phụ nhẹ giọng thở dài, chậm rãi nói rằng, nghe đến đó, Lý Vô Ngạo đại khái liền hiểu, cảm tình vị này mỹ lệ thiếu phụ chính là tân chết mụ mụ. Ánh mắt hơi ngưng mắt nhìn hướng mỹ lệ thiếu phụ bao vây ở một tầng màu hồng bọt khí chi linh lung đẫy đà xinh đẹp thân thể, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt hiện lên một vẻ tà ác, thầm nghĩ, nếu như đem vị này mỹ lệ thiếu phụ cũng thu lời nói, hắc hắc, ta không phải lại thêm một người tiện nghi nhi tử tân tử sao? Nghĩ tới đây, Lý Vô Ngạo tâm lý nhịn không được cười lên ha ha. Lão công, ngươi cười xấu xa cái gì a? Sakura ngồi ở Lý Vô Ngạo bên cạnh, thấy Lý Vô Ngạo lộ ra xấu xa cười, không khỏi giận hắn liếc mắt, vươn tinh tế tố thủ, nhẹ nhàng lục trán của hắn một, khái khái, lão công nghĩ đến chúng ta ở chung với nhau hài lòng sự tình đây. Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, chậm rãi nói rằng, nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy, Sakura thì là ngọc dung đỏ lên, có chút nửa ngờ nửa tin. Mà lúc này đây, một bên Hồng cũng là hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, mắng, xú tiểu tử, lại ở nghĩ vị này mỹ lệ thiếu phụ chứ. Vừa rồi Lý Vô Ngạo nhìn chằm chằm trong nội đường mặt tân chết mụ mụ nhìn tình cảnh đỏ như bực nào không có phát hiện. Thấy vậy khắc Lý Vô Ngạo mặt dày nói dối, không khỏi phun mắng, bị Hồng nói toạc ra ý xấu. Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cười khan một tiếng, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe đến vẻ này say lòng người thiếu phụ mùi thơm ngát dần dần truyền tới. Lý Vô Ngạo không khỏi hơi xoay người, hướng phía nội đường nhìn lại, chỉ thấy tân chết mụ mụ hai tay giơ một cái vẻ bề ngoài. Cái giá xếp đặt 5 mâm trang bị đầy đủ cà ri khay. Mại nhỏ vụn bước liên tục, yêu nhã nhẹ nhàng địa tẩu đi qua. Mấy vị, chậm rãi dùng, đây là sinh mệnh cà ri, mùi vị rất tốt a hát. Tân chết mụ mụ đi tới Lý Vô Ngạo đoàn người bên cạnh bàn, đem vật cầm trong tay cái giá nhẹ nhàng đặt lên bàn, cầm mặt 5 mâm trang bị đầy đủ cà ri khay, lại bái phỏng 5 cái nĩa ở tại, hướng về phía mọi người mỉm cười, nhẹ giọng nói, tốt tích, A-di, người quả thực rất giống A-hát. Hinata khẽ mỉm cười, nhẹ giọng bằng lòng một tiếng, liền cầm lên đường rẽ, múc một ít sấp cà ri nhẹ nhàng đặt ở bên mép. Mở oánh nhuận ngọc nhạt ngậm nhẹ ở. Cũng thử thăm dò nuốt xuống đi. Lý Vô Ngạo cùng Hồng Ino Sakura cùng với bưng lên cái tử chính chuẩn bị rời đi tân chết mụ mụ. Đều là nhìn chăm chú vào tựa hồ là hôm nay lần đầu tiên ăn con cua. Làm liều mà được lợi. Hinata đại tiểu thư, chỉ thấy Hinata nhẹ nhàng đem cà ri nuốt đi sau đó. Hít một hơi thật sâu, tựa hồ cảm thấy còn có dư hương. Nhưng kế đó, phảng phất đã nhận ra cái gì không khỏe. Hinata đại tiểu thư bỗng nhiên chân mày to gắt gao một trâu. Tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung chi, cư nhiên lộ ra một bộ khổ tương. Tiếp theo, liền ngọc thủ che cửa. Cúi đầu đi, nôn ra một trận, ho khan khục, ngô ngô, thật là cay, mùi ngon trọng, chấm ngoặc kép. Hinata đại tiểu thư một bên ho khan, một bên mang theo một tiếng nghẹt ngào nói. Lý Vô Ngạo thấy thế, vội vã đi tới, vươn tay nhỏ bé, vỗ nhẹ nhẹ đánh Hinata mềm mại phía sau lưng. Quan tâm nói ra, Hinata muộm muội, cảm giác như thế nào? Nếu như ăn không đi, cũng đừng ăn á. Ngô ngô, ta quả thực ăn không đi. Ở Lý Vô Ngạo một phen chiếu cố chi, Hinata cảm giác tốt hơn nhiều. Một lần nữa thẳng người lên, ngồi về chỗ ngồi. Lý Vô Ngạo thì cũng là chậm rãi ngồi về chỗ ngồi. Trải qua chuyện này, Hồng, Ino, Sakura cùng Lý Vô Ngạo bốn người đều là hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không dám bắt đầu ăn cà ri. Nhìn thấy tình hình như vậy, một bên tân chết mụ mụ nhỏ bé nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, các thiếu niên, đây là được xưng sinh mệnh cà ri, tựa như trao giống nhau, ngửi mùi vị có điểm trọng, nhưng từ từ ăn đứng lên, sẽ cảm thấy rất hương. Đáng tiếc, ngồi tại chỗ vị Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Ino, Sakura, Hinata năm người đều là lộ ra một bộ cực kỳ thần sắc nghi hoặc. Cũng không vì tân chết mụ mụ thoại ngữ sở động. Thấy vậy, tân chết mụ mụ bất đắc dĩ chi, khẽ thở dài, sẽ đến Lý Vô Ngạo trước mặt, hơi khom người tử, vươn tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ, cầm lấy Lý Vô Ngạo trước mặt cái nĩa, múc một tảng lớn cà ri. Mở oánh nhuận ngọc cửa, nhẹ nhàng nuốt xuống đi, mà tân chết mụ mụ làm ra lần này cử động thời điểm. Lý Vô Ngạo bởi cùng nàng khoảng cách tương đối gần, ở nàng khom người chết một khắc kia, bên ngoài trong áo lót gian trong khe hở lộ ra một màn tuyết trắng gió quang hòa một đạo sâu thẳm. Mỹ lệ khe rãnh, đều lộ vẻ hiện tại Lý Vô Ngạo trong mắt. Thấy Lý Vô Ngạo hai mắt toát ra một hồi tà quang, ám tự nuốt xuống một hớp lớn nước bọt. Tần chết mụ mụ nhẹ nhàng chép miệng, thưởng thức một hồi, bắt đầu thời điểm, đôi mi thanh tú hơi một trâu, tựa hồ cũng hiểu được mùi vị có chút trọng, nhưng sau một lát, chính là đôi mi thanh tú giãn ra, lộ ra có chút hưởng thụ dáng vẻ. Tựa như khổ tận cam lai mỹ lệ thiếu nữ bị phá thân thể sau đó. Dần dần nếm được nam nữ hoan ái tươi đẹp tư vị mà lộ ra vui mừng thần tình giống nhau. Mùi vị thực sự rất tốt a. Bà đại nhân tay nghề. Mỗi một năm hết Tết đến cũng ở tiến bộ. Hiện tại đã hầu như đăng phong tạo cực. Tần chết mụ mụ nhẹ giọng cười. Quay đầu nhìn về phía một bên Hinata đại tiểu thư. Hỏi, vị này tiểu thư, người hiện tại cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất thơm? Hinata hơi sửng sờ, dựa theo tân chết mụ mụ thuyết pháp, tự giác cảm thụ một, lập tức cảm thấy miệng đầy hương thơm, thư thái không gì sánh được, không khỏi trong mắt đẹp, lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái tới. Quả thực rất thơm a. Làm sao vừa mới bắt đầu mùi vị nặng như vậy xông đâu? Hinata mang theo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, khanh khách, tiểu thư, đây là sinh mệnh cà ri. Bắt đầu thời điểm, mùi vị là có chút trọng, nhưng tinh tế thưởng thức sau đó, người sẽ cảm thấy miệng đầy hương thơm, thư thái thấu cốt. Ân, đây chính là bà đại nhân độc hữu, chính là tay nghề A-hát. Tần chết mụ mụ nhẹ giọng cười, có chút tự hào nói rằng, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.